Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, chương 13, Đan Vũ Đồng. Cư Anh Sơn, Ngự Linh Đoàn xào huyệt, nhìn chăm chú phía trước tòa kia bí ẩn đỉnh núi. Hà Hằng đi tới, lấy tốc độ của hắn, một điểm sơn đạo tự nhiên khoảnh khắc liền đến, mấy tức thời gian liền đến Ngự Linh Đoàn sơn môn bên ngoài. Ngay ở Hà Hằng chuẩn bị đi vào thời điểm, đột nhiên ánh mắt một di, nhìn về phía sau một chỗ, nơi đó sau đó đi tới một cái tóc dài xõa vai, áo trắng như tuyết, mang theo cao ngạo khí chất thanh niên, nhanh chóng đi tới hắn trước người. Ngươi là người phương nào? Nhớ tới Ngự Linh Đoàn bên trong hẳn là không có ngươi nhân vật này đi. Đến Cự Anh Sơn làm cái gì? Thanh niên lấy lạnh lùng ngữ khí hỏi. Hà Hằng nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, cảm nhận được luồng khí thế quen thuộc kia, khẽ cười nói, ngươi nên chính là Đan Vũ Đồng đi, Ly Khô nên cùng ngươi đã nói ta. Nghe được Ly Khô hai chữ, thanh niên vẫn dường như hàn băng bình thường, sắc mặt rốt cục biến hóa một cái. Cau mày nói, ngươi chính là cái kia Bạch Tử Họa, Trường Lưu Sơn đệ tử. Không sai, Hà Hằng gật gật đầu. Ánh mắt tránh nhúc nhích một chút. Đan Vũ Đồng lạnh lùng nói. Ly Khô để ta toàn lực phối hợp ngươi hành động. Giải quyết Ngự Linh Đoàn bên trong cực linh nguyện linh đồ. Cho Cuồng Lan giải thoát. Bất quá, đối với năng lực của ngươi ta rất hoài nghi. Chấm ngoặc kép, cho nên. Hà Hằng bình thản hỏi. Đan Vũ Đồng nhếch miệng lên một tia ý lạnh. Nói, lấy ra thực lực của ngươi. Chứng minh cho ta xem đi. Vèo, bỗng nhiên, Đan Vũ Đồng thân ảnh hóa thành đạo đạo tàn tượng, xuất hiện sau lưng Hà Hằng, ác liệt một trường vỗ ra, bồng, vô hình thái cực đồ hiện lên, Đan Vũ Đồng toàn lực mà ra một trường không có gây nên bất luận rung động gì, liền bị cái kia sinh mệnh không thôi âm dương nhị khí mất đi. Tốc độ không sai, đáng tiếc, sức mạnh quá nhỏ, Hà Hằng đứng chắp tay, bình thản đánh giá. Phảng phất là một cái bàng quan người. Loại này không nhìn thái độ, để Đan Vũ Đồng ánh mắt lóe lên một tia tức giận. Thân ảnh lần thứ hai di động, lần này hắn đồng thời ở hơn 10 cái phương vị khác nhau ra tay. Nhưng hắn cái kia đủ để vỡ núi liệt địa chất pháp trưởng lực lại đều không ngoại lệ bị Hà Hằng quanh thân hiện lên thái cực đồ chỗ mất đi, không có thương tới nó một tí. Làm sao có khả năng? Đan Vũ Đồng có chút khó có thể tin tưởng được này hiện thực. Hắn chính là Ly Khô mạnh nhất linh đồ. Có nó khi còn sống thập trọng sơn công lực cùng 300 năm linh nguyện bộ phận sức mạnh gia trí. Thêm vào hắn tự thân lục trọng sơn công lực. Hợp lại cùng nhau đã đủ để sánh ngang cửu trọng sơn. Mà Hà Hằng không tính đạo thai các loại hắn không biết nhân tố. Thực lực của bản thân cũng bất quá là tiên đạo cửu trọng thiên mà thôi. Cùng hắn sấp xỉ, vốn nên là thế lực ngang nhau một trận chiến đấu. Nhưng là hiện thực nhưng là hắn liền đối với mới hộ thể chân nguyên đều phá không được. Điều này làm cho Đan Vũ Đồng bội thụ đả kích. Không nên đúng như vậy. Cùng là cửu trọng sơn. Tại sao ngươi sẽ mạnh như vậy? Nhìn Hà Hằng, Đan Vũ Đồng thất thanh hỏi. Hà Hằng lắc lắc đầu. Bình tĩnh nói. Cũng không phải là ta mạnh mẽ. Mà là ngươi quá yếu. Tuy rằng ngươi có cửu trọng sơn công lực, nhưng cũng khó sửa đổi một cái hiện thực. Bản thân ngươi cảnh giới chỉ là lục trọng sơn mà thôi. Như vậy cấp độ, làm sao có khả năng sẽ là chân chính cửu trọng thiên chi đối thủ. Thậm chí không có lĩnh ngộ được thiên pháp cảnh giới ngươi. Há có thể rõ ràng cái gì là pháp giới lĩnh vực. Vị trí cực kỳ ta chi đạo tràng. Huống chi. Ta không phải là bình thường cửu trọng thiên. Chấm ngoặc kép, nhìn Hà Hằng bình thản sắc mặt. Đan Vũ Đồng trầm mặc chốc lát. Xoay người đi tới phía sau hắn. Khẽ gật đầu, hóa ra là như vậy. Cảnh giới sao? Ta còn kém rất xa a. Thực lực của ngươi xác thực trên ta xa. Nằm ở một cái ta hiện nay khó có thể lý giải được lĩnh vực. Đón lấy ta sẽ phối hợp ngươi tất cả hành động. Rất tốt. Hà Hằng nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nhanh chân đi hướng về Ngự Linh Đoàn trước cửa, nhẹ nhàng gõ cửa, cũng không lâu lắm, liền có một cái một thân trang phục, Tôn Lên thướt tha dáng người thiếu nữ đi ra, nhìn thấy Đan Vũ Đồng lúc đó có chút cao hứng nói. Đan Vũ Đồng, không nghĩ tới ngươi lại về Cư Anh Sơn. Đan Vũ Đồng lạnh nhạt đối với nàng chỉ trỏ, không có đáp lại lời gì ngữ. Lúc này cô gái kia cũng chú ý tới Hà Hằng, lúng túng hỏi, Ngự Linh Đoàn Tinh Minh Đường Ngự Linh Thủ Miêu Xảo gặp qua vị bằng hữu này. Không biết các hạ họ tên, vì sao trước đó đến Cư Anh Sơn? Hà Hằng nhẹ nhàng nở nụ cười, ôm quyền nói, Trường Lưu Bạch Tử Họa gặp qua Miêu Xảo cô nương. Ta nghĩ Bách Lý Đăng Phong phải nói cho ta đi. Ừ, nguyên lai ngươi chính là Đăng Phong đại ca đã nói Trường Lưu Sơn tiên nhân a. Nhanh mau vào, Miêu Xảo bừng tỉnh nhớ ra cái gì đó. Nhiệt tình chiêu đãi Hà Hằng cùng Đan Vũ Đồng, đem bọn họ mời vào bên trong. Nhẹ nhàng quét một vòng Cư Anh Sơn nội bộ hoàn cảnh. Hà Hằng nói, vẫn là trước tiên mang ta gặp một lần Bách Lý Huynh đi. Mặt khác, ta còn có một cái chuyện quan trọng. Muốn gặp một lần các ngươi Ngự Linh Đoàn Hắc Quang Đại Sư. Cùng hắn thương nghị một cái. Vậy thì thật là tốt. Đăng Phong đại ca cùng Hắc Quang Gia Gia đang ở hậu đường nơi đó đàm luận sự tình đây. Chúng ta Ngự Linh Đoàn phần lớn người cũng đều ở nơi đó. Ta vậy thì mang Bạch đại ca ngươi đi. Miêu Xảo nhẹ nhàng nở nụ cười. Phía trước mang theo đường. Hà Hằng cười nhạt cùng với trò chuyện. Đan Vũ Đồng mặt không hề cảm xúc theo sát phía sau. Mấy chục tức sau, bọn họ liền đi đến cái gọi là hậu đường. Chỉ thấy một cái vóc người đặc biệt thân ảnh cao lớn ngồi ở trên cùng. Hói đầu tai to, trên cổ mang theo niệm châu. Hai cái hình dạng cực kỳ xấu xí nam nữ ngồi ở bên tay phải của hắn. Bách Lý Đăng Phong cùng Yến Lăng Giảo Tắc ngồi ở hắn bên tay trái. Cái khác lại là đối diện cái kia phía trên ngồi. Nhìn quét một mắt sau, Hà Hằng trong lòng thầm nói. Trên cao nhất cái kia nói vậy chính là Ngự Linh Đoàn thủ lĩnh Hắc Quang. Bên tay phải đôi kia tướng mạo xấu xí nam nữ tắc hẳn là Ngự Linh Đoàn hai cái đường chủ. Chính Hy cùng Dịch Liên. Bọn họ bởi vì hợp luyện Nhật Nguyệt Đồng Huy lại khó có thể duy trì ý nghĩ thuần túy. Cho nên mới làm cho hình dạng trở nên xấu xí không thể tả. Hà Hằng mấy người đến gây nên giữa. Trường lực chú ý của chúng nhân. Ngồi ở trên cùng Hắc Quang ở nhìn thấy hắn thời điểm ánh mắt lóe lên một tia tinh quang. Duy trì tràn ngập, mà Bách Lý Đăng Phong lại có chút kích động đứng lên. Ra đón nói, Bạch huynh ngươi cuối cùng cũng coi như đến rồi. Nhưng là mang về cái kia Chí Âm đồng tử. Đúng đấy, đệ đệ ta đây. Đinh Sa Bình tỷ tỷ Đinh Sa Dĩnh không để ý thân thể thương thế. Ở trong đám người nhảy ra. Ánh mắt nhìn quét Hà Hằng, không ngừng tìm kiếm, nhìn bọn họ một mắt, Hà Hằng tay áo lớn vung lên, ngủ say Đinh Sa Bình xuất hiện ở mặt bên trên, cười nói, may mắn không làm nhục mệnh, ngày hôm qua cùng người giao thủ mấy lần, mới bình yên đem hắn dẫn theo trở về. Bình Bình, Đinh Sa Dĩnh kích động tiến lên ôm lấy Đinh Sa Bình, nước mắt không nhịn được đi xuống. Lúc này Đinh Sa Bình cũng mờ mịt tỉnh lại, cùng tỷ tỷ của hắn ở bên lẫn nhau an ủi. Cái kia 20 năm sau Đinh Sa Bình ti bị Hà Hằng bị hồn phách thu xếp ở này Chí Âm đồng tử. Trong cơ thể, nhưng ký ức đã mất hắn giờ khắc này cùng nguyên bản Đinh Sa Bình đã không có khác nhau. Thật thành một cái 7-8 tuổi hài tử, nhìn Hà Hằng cùng cái kia Chí Âm đồng tử. Bách Lý Đăng Phong có rất nhiều thứ muốn hỏi. Nhưng lời chưa kịp lối ra, liền bị người đánh gãy. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.